Ở đây chỉ cần là người tham gia Diệp Huyền Bách Thắng liên tiếp đều rất rõ ràng hồn lực xung kích của Diệp Huyền đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, Vũ Hoàng đỉnh phong phổ thông không hề có sức chống cự, coi như là Cửu Thiên Vũ Đế cũng khó thoát hậu quả bị thương, lúc trước Hỏa Quyền Vũ Đế tao ngộ đã nói rõ điểm này. Chỉ là, Vũ Tu Thánh Địa cùng Diệp Huyền không phải luôn giao hảo sao? Làm sao sẽ lấy ra bảo vật như vậy? Này nói rõ là muốn chỉnh Diệp Huyền vào chỗ chết a. Trên ghế ngồi, sắc mặt của Diệp Huyền bỗng nhiên biến đổi, mà Không Thành Vũ Đế ngồi ở cách Duy Nhất Vũ Đế không xa càng đứng lên, cả giận nói. Duy Nhất Vũ Đế, ngươi đây là ý gì? Không Thành Vũ Đế nhìn Duy Nhất Vũ Đế quát, Không Thành, ngươi lời này lại có ý gì? Không Thành Vũ Đế lạnh giọng nói, ý của ta ngươi nên rất rõ ràng, phá hồn phù của ngươi chuyên môn khắc chế hồn lực xung kích của luyện hồn sư, hiện tại lấy ra chẳng phải là bức một vị tiểu hữu của Không Thành ta về phía tử lộ sao? Mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, đã thấy sắc mặt của Diệp Huyền tái xanh ngồi ở chỗ đó, ánh mắt âm trầm, không nói lời nào. Duy Nhất Vũ Đế cười lạnh một tiếng, Không Thành, bổn đế muốn giao dịch món đồ gì, chẳng lẽ còn phải trải qua ngươi đồng ý sao? Huống chi, Diệp Huyền kia là tiểu hữu của ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Và cách chương.